Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên kia còn chưa kịp cởi quần đã bị một chưởng phong mạnh mẽ đánh bay. Bảo Ngu vừa ngẩng đầu lập tức thấy được trước mắt mình là chưởng môn đức cao vọng trọng. Y bất chấp nửa người dưới còn đang trần trụi của mình nhào tới bên chân chưởng môn. Chưởng môn, bọn chúng nói y khả nhiễm bị người và tuyệt niệm chân nhân giết chết. Là bọn chúng gạt ta đúng không? Không, đều là sự thật. Y khả nhiễm đã đọa vào ma đạo. Đương nhiên bản tôn phải tự mình thanh lý môn hộ. Đọa vào ma đạo sao? Sao có thế chứ? Bảo Ngu lắc đầu. Các ngươi sai rồi. Y khả nhiễm giúp các ngươi tuần núi bắt ma vật. Làm sao hắn lại có thể sẽ là ma? Trưởng môn cũng không muốn nhiều lời với tục nhân nhu y. Chộp lấy tay Bảo Ngu. Chớp mắt đang mang người vào trong mật thất của mình. Mấy lô đỉnh thấy lão trở về lập tức rúc vào một góc. Chăm sóc y cho tốt. Nói xong chớp mắt lại biến mất. Mấy lô đỉnh kia lúc này mới dám tiến lên. Người đàn ông trước mặt không trắng nõn thanh tú nhu bọn họ mà ngược lại thô ráp quầng tráng. Chỉ là vẫn luôn lặp đi lặp lại mấy câu. Không thể nào, hắn sẽ không chết, ta không tin. Chú ý thấy không mặc quần. Mấy lô đỉnh tìm dưới giường ra một cái quần. Sau khi tên D, em mở ma hút khô người lần trước thì cũng không ra tay với bọn họ nữa. Còn trả lại quần áo cho họ. Đợi tới lúc giúp Bảo Ngu mặc quần, bọn họ mới phát hiện người thoạt nhìn tràn ngập mùi vị đàn ông này vậy mà lại là một người song tính. Đến tối trưởng môn mới về lại lần nữa. Lão tới gần Bảo Ngu thấy y đờ đẫn ngây ngốc, chỉ biết nói hai từ khả nhiễm, bèn cười nhạo một tiếng. Điên rồi sao? Cũng hay, đỡ cho lão phải phí thời gian trấn an. Lão vừa mới lấy được cách luyện chế sinh trưởng hoàn từ tâm ma nên phải đi ra ngoài tìm nguyên liệu. Chừng 3 tháng mới có là luyện ra được đan đu ực. Trong khoảng thời gian này để Bảo Ngu ở đây đu ứng thai cũng tốt. 3 tháng nhanh chóng trôi qua, trưởng môn cầm hai cái lọ tiến vào trong mật thất, một lọ là trợ sản đan, một lọ khác đựng sinh trưởng hoàn. Đợi lát nữa đưa Bảo Ngu ăn trợ sản đan xong sẽ mổ bụng lấy con. Lại cho đứa nhỏ kia ăn sinh trưởng hoàn là lão có thể có được song tính lô đỉnh thuộc về mình rồi. Bảo Ngu, uống thuốc đi. Lão cầm trợ sản đan đi qua. Bảo Ngu vẫn đang thất thần lẩm bẩm. Khả nhiễm, tay che lại cái bụng đã nhô lên. Y bị nhốt trong mật thất 3 tháng. Mỗi ngày áo tới duỗi ta cơm tới há miệng. Nhung trừ bụng ra thì thân thể vẫn từ từ gầy đi. Làn da vốn màu nâu nhạt bị mấy lô đỉnh kia đu ứng trắng ra. Hiện giờ Bảo Ngu chính là một người đàn ông trắng nõn tuấn tú. Đặc biệt là dáng vẻ yếu ớt khi y ôm bụng gọi tên Chu Ẩn Phu đã mất khiến người khác càng xem càng muốn yêu thương y. Khó trách trên thế gian nhiều người lại muốn đi trêu chọc quả phụ tới vậy. Đúng thật là có nét đặc biệt riêng. Bảo Ngu không thèm nhìn cái lọ đang đua tới cái nào, chỉ lo tự nói chuyện của mình. Trưởng môn cũng không để ý tới mà bóp miệng muốn ép y uống vào. Không, Bảo Ngu lắc đầu. Trợ sản đan lập tức rơi xuống đất. Mặt trưởng môn tối sầm xuống. Mấy lô đỉnh kia nhìn thấy vậy nhanh chóng chạy trốn vào một góc. Trưởng môn nhặt đan đu ực trên mặt đất lên. Người không uống cũng phải uống cho ta. Một người cố gắng nhét đan đu ực vào miệng, còn người kia lắc đầu chống lại. Kiên nhẫn của trưởng môn đã bị mài mòn sạch sẽ. Lão thi pháp khống chế thân thể y rồi vận miệng y ra ném vào. Đúng lúc này trên người Bảo Ngu bắn ra luồng sáng vàng kim. Một con ngân long bay ra từ người y gào thét đánh về phía trưởng môn. Trưởng môn đưa tay chặn lại. Nhìn kỹ lại thì con rồng này có vẻ quá quen mắt. Đánh tới đánh lui một hồi sắc mặt lão khẽ thay đổi. Đây không phải là bùa bảo hộ của Su Huynh đã mất tích sao? Rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Su Huynh ta? Thấy ngân long phù trước mắt sắp tiêu hao hết. không ngờ được một luồng sáng vàng khác lại hiện lên. Dưới chân Bảo Ngu bỗng xuất hiện một cái hố đen. Chỉ trong một hơi thở đã thấy y biến mất khỏi mật thất, không để lại chút dấu vết nào. Không, cách xa vạn dặm, một cụ già chẹp chẹp miệng ném đi bầu rượu đã cạn. Nếu Bảo Ngu ở đây nhất định sẽ phấn khích gọi mọi tiếng. Ông nội, cuối cùng cùng đua ngu ngu tới chỗ người đàn ông của nó rồi. Lão hủ này cũng nên về thuận giới thôi. Nhưng mà cháu cố lại sắp ra đời. Vậy, chờ thêm chút nữa đi. Ông cụ cứ nói đi nói lại mấy câu. Quyết định xong mới trở vào nhà lấy rượu ra uống. Hớp, rượu ngu ngu ủ đúng là đã. Ma giới, không có bốn mùa rõ ràng nhu tu chân giới. Bầu trời ma giới vĩnh viễn âm u. Gần bốn tháng trước một người trẻ tuổi cả người đầy máu rơi vào ma giới. Được công chúa ma tộc nhìn chúng mang về ma cung. Không ngờ hai tháng sau người trẻ tuổi kia đã đánh ma tôn tới cúi đầu xung thần. Thống nhất toàn bộ ma giới về tay. Bảo Ngu chớp chớp mắt, nhận ra lung mình đè lên thứ gì đó. Y đua tay mò mẫm lại sờ được một đoạn xương người trắng ẩn. Bụp, y ném nó ra xa theo bản năng. Đờ mờ, chân ta. Bảo Ngu nghe được giọng nói truyền tới từ sau lung. Y vội đứng dậy lập tức nhìn thấy một bộ xương đang nằm yên ở đó. Đầu lâu xám trắng vì động tác này của y mà phát ra tiếng lộc cộc. Không khí hắn là nên đáng sợ lại bị một câu. Đè chết ông rồi. Của nó bỗng hóa thành buồn cười. Bảo Ngu có hơi ngơ ngác. Bản thân làm sao lại tới được nơi này? Trước khi tới đây y đang làm gì? Hình như là trưởng môn của Khả Nhiễm ép y ăn thứ gì đó. Đúng rồi, Khả Nhiễm, y phải đi tìm Khả Nhiễm. Không biết có phải vì rời khỏi mật thất thay đổi không khí hay không mà đầu óc Bảo Ngu không còn chỉ độn nhu trước nữa. Y khó khăn nhớ lại tin tức mình biết được trong 3 tháng bị nhốt ở mật thất kia. Vẫn quật cường cho rằng y Khả Nhiễm không chết. Sau khi bộ xương khô nối lại được cơ thể mình lại phát hiện người phàm vốn nên phải sợ hãi nó giờ này đang ngây người. Nè, sao ngươi không chạy đi? Bảo Ngu nghe được bên kia gọi mình. Cúi đầu nhìn nó một cái rồi nói. Mang thai, không thể chạy lung tung được. Bụng càng ngày càng lớn. Mỗi ngày trưởng môn đều cho y ăn một ít đồ bổ đu ứng thai nên đương nhiên Bảo Ngu biết được chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình. Buồn cười làm sao? Một tên đàn ông nhu nguôi làm sao có thể? Hai chữ mang thai còn chưa nói ra khỏi miệng thì bộ xương khô đã cảm nhận được trong bụng người đàn ông này truyền ra một luồng hơi thở sinh mệnh mang theo. Ma khí, ngốc thịt. Trong bụng ngươi là con ai? Làm sao sẽ có ma khí chứ? Chẳng lẽ là ma tộc này chạy tới nhân gian tìm chuyện mua vui? Nhưng mà tên nào lại có thể trâu bò tới vậy? Còn có thể khiến cả đàn ông mang thai? Nhắc tới cha đứa nhỏ Bảo Ngu lập tức vô cùng vui vẻ. Cha nó tên Y Khả Nhiễm. Hắn là một tiên quân lợi hại. Chuyện này không thể nào. Con người rõ ràng là đời sau của ma tộc. Sao? Sao lại có thể vậy chứ? Bảo Ngu lắc đầu. Hắn chính là tiên quân. Ta và hắn thành hôn trong tông môn. Hắn nhất định không phải ma tộc. Có phải ngươi là đồng bọn của trưởng môn hay không? Vu Khống Khả Nhiễm là ma tộc. Y càng nói càng kích động. Biết biết ngay mà. Các ngươi đều là người xấu. Bộ xương khô rõ ràng không có da mật nhung vẫn có thể nghe được giọng nói vui su ứng khi người khác gặp họa của nó. Hừ, chắc chắn là ngươi bị tên kia lừa rồi. Hắn là ma tộc lại lừa ngươi bảo mình là tiên quân. Khiến một người đàn ông nhu ngươi to bụng sau đó chạy biến đi mất. Bỏ lại một người đàn ông bụng lớn nhu ngươi ở tu chân giới bị xem thành quái vật. Ha ha ha ha, đợi lúc nào đó ta cũng muốn đi lừa một người phàm chơi thử ai ra. Bảo Ngu thở phì phò nhặt cục đá lên ném nó. Không được nói hắn nhu vậy. Khả Nhiễm sẽ không gạt ta. Hắn, y không biết phải nói tiếp thế nào. Y Khả Nhiễm cả người đều là chính khí một lòng trừ yêu, sao có thể là ma tộc được. Bộ Xuân Khô nhìn dáng vẻ đỏ mắt của Bảo Ngu cũng không nói thêm lời khó nghe nào chọc tới người kia nữa. Dù gì thì đứa trẻ y mang trong bụng là ma tộc. Ở nơi khả năng sinh sản thấp như ma giới thì mỗi đứa trẻ đều sẽ được quan tâm. Mặc dù là con lai giữa người và ma tộc cũng có thể có được sự chăm sóc tốt. Người có nơi nào để đi không? Bảo Ngu lắc đầu. Chính y cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Làm gì còn nơi để đi chứ? Vậy ngươi cứ đi theo ta trước nhé. Vừa đúng lúc mà tôn mới kế vị sẽ tuần phố thị uy ở Vong Thành. Nếu may mắn thì, hai mắt Bảo Ngu sáng ngờ, mà tôn sẽ giúp ta tìm Khả Nhiễm sao? Nghĩ gì vậy? Nếu may mắn thì có thể tìm ma sử nhờ hắn ta xem trong bụng ngươi là con của loại ma tộc nào. Đến khi ấy có thể đi tới chỗ tộc kia. Bảo Ngu phản bác lại. Khả Nhiễm không phải ma tộc. Ồ, vậy thì cả đời này ngươi đừng mong sẽ tìm được hắn. Ma sử chỉ có thể cảm nhận được ma tộc. Vậy tạm thời cứ coi Khả Nhiễm là ma tộc đi. Tiên quân ngài chịu thiệt một chút vậy. Bộ Xương Khô hiếm khi làm ra động tác lau mồ hôi. Đầu óc người này hình như không được tốt lắm. Nó biến ra một cái quan tài rách nát. Đến đây, ngồi vào đi. Để làm gì? Đi Vong Thành chứ gì? Hiện giờ chúng ta đang ở biên cảnh nghèo nhất ma giới. Đi bộ tới Vong Thành ít nhất phải mất 1 năm. Ngồi quan tài của ta sẽ nhanh hơn nhiều. Bảo Ngu ôm bụng cẩn thận bước vào cái quan tài thoạt nhìn sắp vỡ ra thành từ mảnh này. Hỏi, ngồi quan tài thì mất bao lâu? Bộ Xuân Khô đóng một nửa nắp quan tài sau đó nhảy lên phía trên. Cả cái quan tài tản ra ánh sáng màu xanh lục bắt đầu lao đi trên cát. Chậm thì nửa năm còn nhanh thì 4 tháng. Bảo Ngu ngây người, đừng nói là chưa tìm được Khả Nhiễm thì đứa nhỏ đã chào đời rồi đấy. Rõ ràng Bộ Xuân Khô cũng đã nghĩ tới chỗ này. Nói, ngươi yên tâm. Tuy rằng ngươi là người phàm nhung đứa nhỏ trong người ngươi là ma tộc. Chúng ta sẽ không đối xử tệ với nó. Cũng còn may con ngươi là ma tộc đó. Nếu không thì ngươi đã thành bữa chua của ta rồi. Cách chương.